Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1046, bạo lực đường phố 32 khu, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người này như thế giày vò, Cố Thiển Vũ một chút buồn ngủ cũng không có. Nàng mở miệng hỏi nam nhân, ngươi tên là gì? Ngươi liền ca tên đều không nhớ rõ. Âm thanh nam nhân mang theo bi thương. Ngươi còn hận ta, phải không? Cố Thiển Vũ, lượng tin tức thật lớn. Gia hỏa này làm chuyện gì, sẽ để thân muội muội của mình hận hắn. Gần nhất đói số lần nhiều lắm, đầu óc có chút mơ hồ, cho nên quên ngươi tên là gì. Cố Thiển Vũ thuận miệng vô ích, đầu óc người bình thường có thể liền thân muội muội của mình đều nhận lầm. Cố Thiển Vũ cảm giác gia hỏa này không phải mất trí nhớ, nếu như là mất trí nhớ, hắn sẽ ngay cả mình có hay không muội muội đều không nhớ rõ. Cố Thiển Vũ suy đoán người này rất có thể là đầu óc không rõ ràng, thần kinh thác loạn. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói mình đói mông vòng, nam nhân tỏ ra phi thường tự trách. Là ca không có chiếu cố thật tốt ngươi, đều đem ngươi đói choáng váng. Cố Thiển Vũ, em gái ngươi, hai người bọn hắn đến cùng ai ngốc? Ngươi đến cùng tên gọi là gì? Cố Thiển Vũ tức giận hỏi. Ta gọi Lâm Lẫm, ngươi gọi Lâm Tĩnh, phụ thân của chúng ta gọi Tống Thành, mẫu thân gọi Lý Huyền. Nam nhân mở miệng, không phải, ta cùng ngươi đều họ Lâm, vì cái gì phụ thân của chúng ta họ Tống? Cố Thiển Vũ mộng bức hỏi, bọn họ là chúng ta ba mẹ nuôi, ta cùng ngươi là ở cô nhi viện lớn lên. Lâm Lẫm giải thích, vừa nghe nói Lâm Lẫm cùng muội muội của hắn là cô nhi viện hài tử, Cố Thiển Vũ cảm giác liền không tốt lắm. Ngươi xác định cùng ta thân huynh muội, không phải chúng ta về sau ở cô nhi viện nhận biết. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, đừng mẹ nó lại cho nàng là một chỗ không phải thân huynh muội, nhưng là lẫn nhau thích, lại không thể cùng một chỗ ngược luyến tiết mục. Ngươi là thân muội muội của ta, Lâm Lẫm kiên định mở miệng, nghe Lâm Lẫm nói như vậy, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng, nàng hỏi. Ta đây cái gì sẽ hận ngươi? Trầm mặc một hồi, Lâm Lẫm nói. Ta quên đi, Cố Thiển Vũ, gia hỏa này nhớ rõ mình tên, nhớ kỹ cha mẹ không phải thân sinh, còn nhớ rõ bọn họ ở cô nhi viện lớn lên, thậm chí đều nhớ Lâm Tĩnh hận hắn, vậy hắn vì cái gì liền không nhớ rõ hận hắn nguyên nhân đâu? Cố Thiển Vũ lau mặt, không còn cùng Lâm Lẫm bắt chuyện, nàng nhắm mắt lại ngủ. Chờ Cố Thiển Vũ ngày hôm sau tỉnh lại, đã nhìn thấy chính mình nằm tại một cái Lâm Lẫm trong ngực, Lâm Lẫm ôm nàng đang ngủ say. Cố Thiển Vũ nhìn trời, ở trong lòng đối với mình thụ một ngón giữa, lần sau nàng nếu là lại như thế thanh mẫu, liền để nàng bị sét đánh chết đi. Liền mẹ nó không nên để Lâm Lẫm nằm ở trên giường. Cố Thiển Vũ cưỡng ép theo Lâm Lẫm trong ngực chui ra, nàng vừa mới động Lâm Lẫm liền tỉnh. Nhìn lông xù Lâm Lẫm, Cố Thiển Vũ không phản bác được. Lâm Lẫm tóc lại dài lại nồng đậm, trên mặt còn mọc ra râu, kia tạo hình cực kỳ giống sắc bén ca, căn bản thấy không rõ lắm hình dạng thế nào. Lâm Lẫm cũng không nói gì, chỉ là ngẩng đầu vuốt vuốt Cố Thiển Vũ tóc biểu thị thân mật. Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc đẩy ra Lâm Lẫm, sau đó lấy ra hôm qua hắn cho đồ ăn, phân Lâm Lẫm một cái lạp xưởng hun khói một túi bánh bích quy. Ngươi ăn, Lâm Lẫm lắc đầu. Thanh âm là ôn nhu trầm thấp, chính là nhìn không thấy biểu tình, bởi vì mặt toàn bộ đều bị râu che lại. Cố Thiển Vũ cưỡng ép kín đáo đưa cho Lâm Lẫm, nàng vừa ăn bánh bích quy một bên hỏi Lâm Lẫm. Ngươi đồ ăn là thế nào đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không thể vẫn luôn dựa vào Lâm Lẫm tiếp tế nàng, nàng cũng phải học được 32 khu pháp tắc sinh tồn. Máy bay đến thời điểm, ta đoạt. Lâm Lẫm mở miệng, nghe thấy hắn. Cố Thiển Vũ phi thường thất vọng, nàng còn tưởng rằng Lâm Lẫm có những biện pháp khác đoạt tới đâu. Cách chương.